Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Diễn viên diễn nát kịch. Là cái gì trải nghiệm cưỡi ngựa chuyện như vậy? Nếu như chỉ là ngồi trên lưng ngựa, để ngựa chạy hai vòng, không tính thuật cưỡi ngựa, chỉ cần phục vụ khách hàng tâm lý hoảng sợ, người mù cũng có thể ngồi trên lưng ngựa chạy hai vòng. Dựa theo Đại Đường Vinh Diệu kịch bản giới thiệu, Lý Thục thuật cưỡi ngựa tinh xảo, Thẩm Minh ý nghĩ nhất định phải làm hết sức bày ra Quảng Bình Vương thuật cưỡi ngựa. Cái này cũng là vì gần kề nhân vật. Kỳ thực, Đại Đường Vinh Diệu là một bộ đại nữ chủ kịch, nhưng hắn rất yêu thích Lý Thục nhân vật này. Lý Thục là Đường Túc Tông trưởng tử, sau vào chỗ vì Đại Tông, cải danh Lý Dự, an sử chi loạn phát sinh sau. Hắn lấy binh mã nguyên soái danh nghĩa thu phục Lạc Dương, Trường An hai kinh, cuối cùng bình định phản loạn. Cựu Đường Thư dành cho nó cực cao đánh giá. Cổ Chi Hiền Quân không thể tới này, nói chung chính là một cái anh minh thần võ, thông minh có thể làm hoàng đế. Vào chỗ sau, kéo dài Đại Đường vinh quang, Minh ca còn không diễn quá hoàng đế đây. Đương nhiên, Đại Đường Vinh Diệu trên bản chất là một bộ có chút khuôn sáo cũ Mary Sue kịch. Nhưng kịch bản biên soạn vẫn tính hoàn chỉnh, tuy rằng rất nhiều ngạnh cũng đã dùng rất nhiều lần. Lấy Thẩm Minh hiện tại gia vị, kỳ thực không cần một bộ phim cổ trang giữ thể diện rồi. Ai có thể để ban đầu Thẩm Minh đáp ứng tiếp diễn đây? Hơn nữa, truyền hình quyền phát hình đã bán đi rồi. Mẹ trứng, hắn thật cho rằng vai nữ chính là Im Yuna mà. Tiểu ca, có không có cái gì kỹ xảo nhỏ, để người vừa nhìn liền biết, người này cưỡi rất nhiều năm ngựa. Dạy hắn thuật cưỡi ngựa huấn luyện chính là một vị 17 tuổi tiểu ca ca. Chức danh là thuật cưỡi ngựa trợ lý giáo viên. Kỹ xảo nhỏ, đứng chổng ngược, lộn nhào thành sao, đứng chổng ngược, ở trên ngựa đứng chổng ngược. Suy nghĩ một chút, Minh ca vẫn là từ chối. Vậy không được, ta diễn chính là vương gia, tương lai muốn làm hoàng đế, ở trên ngựa đứng chổng ngược, quá kia cái gì rồi. Ngoặc kép, vương gia, vậy ta đã hiểu, ta dạy cho ngươi một cái lên ngựa đi. Tiểu ca dắt quá chính mình hắc mã, chạm đến hắc mã bên trái, hai tay đẩy một cái yên, chân không đạp đăng, thân thể liền bay lên trời, chắc chắn làm nổi cưỡi ở trên lưng. Mẹ nó, này có thể hay, đi học cái này. Ngoặc kép, Minh ca, ta cảm thấy ta vẫn là trước luyện một chút cơ sở. Được, vậy chúng ta chạy hai vòng. Chú ý, eo muốn thẳng tắp, vai thả lỏng. Đúng, liền là như vậy. Chấm ngoặc kép, 20 tháng 9, bành ngành cuối cùng từng đóa bọt sóng, đoàn kịch đóng máy, hắn cảm giác mình trải qua một cơn ác mộng. Thẳng thắn giảng, ban đầu tiếp cái này kịch là bởi vì từng đọc nguyên chứ, cũng nhìn trước mấy tập kịch bản, cảm thấy rất không sai, thuộc về rất hiếm thấy ngọt sủng văn. Nhân vật của hắn không phải rất đặc sắc, nhưng cũng vẫn tính logic hợp lý. Hơn nữa có đương kỳ, hơn nữa bộ kịch này sát chắc chắn lúc mang quả đài truyền ra. Sở dĩ, hắn liền tiếp rồi, ký rồi hiệp ước, đến đoàn kịch mới biết, biên kịch căn bản không đem phía sau nội dung vở kịch biên xong. Đợi được quay phim, bắt được hoàn chỉnh kịch bản, hắn há hốc mồm, trong này cảm tình diễn rất bài cũ, hơn nữa làm người buồn nôn. Tai nạn xe cộ gì mất trí nhớ huynh đệ xích mích tỉ muội thành thù toàn bộ dùng tới. Thật không hổ là viết ra, 15 năm chờ đợi chim di chú, biên kịch, thật vất vả dựa vào chính mình mạnh mẽ đạo đức nghề nghiệp cảm. Hoàn thành rồi bộ phim này, bành bành một ngày đều không nghĩ nhiều chờ, trực tiếp đóng gói hành lý bay trở về Bắc Kinh, vốn là nghĩ trực tiếp đi, tội lỗi không chứng cứ. Đoạn kịch, Biết được Thẩm Minh liền ở Bắc Kinh, thẳng thắn tới xem một chút hắn. Trước đây, Bành Ngành quan tâm quá một vấn đề. Diễn viên diễn nát kịch là cái gì trải nghiệm? Ha ha, phân phút hoài nghi nhân sinh. Minh Ca nhìn thấy Bành Bành, câu nói đầu tiên chính là khen. Ngươi làm sao gầy nhiều như vậy? Mỗi ngày ngâm ở trong nước bơi. Bơi 2 tháng, ngươi cũng được. Bành Bành có chút đắc ý. Cái này đại khái là hắn đập từng đóa bọt sóng thu hoạch lớn nhất rồi. Nhân ngư tuyến, mã giáp tuyến. Hai, người kia kịch truyền hình thế nào? Ngoặc kép, không được. Kịch bản rối tinh rối mù. Phòng trừng cũng bị mắng. Người cả nghĩ quá rồi. Mắng cũng mắng không tới ngươi trên đầu. Ngươi chỉ là nam số 4. Minh Ca an ủi hắn một hồi. Bành Hoành trầm mặc rồi. Ngươi sẽ không phải nghĩ không ra chứ? Quán Hy Ca đều diễn quá. 7 giờ cách biệt, loại kia nát điện ảnh. Ngươi này có cái gì? Lại nói, hiện tại thị trường, ai nói đúng, không chừng truyền ra sau, sẽ có người yêu thích a. Ngoặc kép, ta chính là cảm thấy cự rời mục tiêu của chính mình càng ngày càng xa rồi. Chúng ta đều là diễn viên, không có nhiều như vậy quyền lựa chọn. Nhưng người liền không diễn quá nát diễn a. Thẩm Minh cười cợt, ha ha, các ngươi, ngộ không truyền, truyền ra, liền biết rồi. Ngoặc kép, ngộ không truyền, rất nát sao, cùng nguyên chứ so với. Rối tinh rối mù, ta phỏng chừng sẽ bị mắng chết. Ngoặc kép, vậy ngươi còn tiếp, có biện pháp gì? Dương Tỷ nói rồi, muốn cùng Trung Ảnh câu kết. Nghe được Thẩm Minh nói như vậy, Bành Bành trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Đúng rồi, mấy ngày trước, ta thu đến một cái kịch bản. Cái gì kịch bản? Gọi, chú voi ngồi im trên đất, là một vị mới đạo diễn tác phẩm. Hắn là first thanh niên liên hoan phim debut. Thẩm Minh gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết first thanh niên liên hoan phim Tây Ninh tổ chức, phim độc lập tiết, nghiệp nội đánh giá vẫn tính có thể. Bành Bành nói tiếp, kịch bản kia ta rất yêu thích. Nghĩ diễn, vậy ngươi liền đi diễn thôi. Ngoặc kép, vậy ta thật đi rồi. Ngươi không phải nói muốn khán giả phát tự phổi khen một câu. Người diễn viên này diễn thật được không? Vậy thì nỗ lực, tiếp tốt điện ảnh. Nếu ngươi yêu thích, ta khẳng định chống đỡ. Ngoặc kép, thù lao phim 2.000 khối. Water, bao nhiêu? 2.000 khối. Thẩm Minh kinh ngạc đến ngây người. Bành Bành tiếp, từng đóa bọt sóng. Thù lao phim là đơn tập 80.000 khối. Xem như là tình bạn giá. Tổng cộng biểu diễn 20 tập. 160 vạn. Hắn tiếp một bộ phim, nói thế nào cũng phải 30 vạn trở lên. 2.000 khối, đây cũng quá thấp. Hết cách rồi. Hắn đó là phim độc lập, đầu tư quá thiếu. Ta biết rồi. Minh Ca gật đầu. Vòng điện ảnh độc lập cùng chủ lưu vòng điện ảnh khác biệt lớn nhất chính là tài chính. Lão Mỹ cũng đồng dạng, thường thường có ảnh đế hàng lương gia nhập liên minh phim độc lập. Đơn thuần yêu thích kịch bản. Bất quá bộ này, chú voi ngồi im trên đất, lại có thể làm cho Bành Bành tiếp cận linh thù lao phim biểu diễn. Kịch bản khẳng định có chỗ độc đáo. Ngươi nói cho ta nghe một chút kịch bản này. Được, Bành Bành đi, Elephant, cố sự nói rồi một trận. Cuối cùng bổ sung một câu, ta yêu thích cái này vở. Cũng là bởi vì trong kịch bản cảm giác cô độc. Minh Ca gãi gãi đầu. Hắn có chút không coi trọng kịch bản này. Cố sự này rất tang. Giảng giải tử vong. Còn có như thế nào cùng thế giới ở chung. Nhân sinh vẫn đều sẽ thống khổ như vậy. Lộ ra một cỗ sâu sắc tuyệt vọng. Hơn nữa còn không phải Nightcrawler. Loại kia cố sự kết cấu rõ ràng tuyệt vọng. Là một loại rất tán loạn. 4 cái nhân vật chính. Loại này điện ảnh, nếu như không phải đại sư đến đập, phòng trừng rất khó ra hiệu quả. Nhưng vẫn là câu nói kia, cái này không phải nát mảnh, chỉ là Thẩm Minh không có cảm giác mà thôi. Hơn nữa nếu Bành Bành yêu thích, vậy hắn liền chống đỡ. Ngươi cảm thấy kịch bản này thế nào? Ngoặc kép, rất tốt, rất thích hợp ngươi, cố lên. Vậy ngươi giúp ta cùng Dương Tỷ nói rằng, nàng không muốn để cho ta tiếp bộ phim này. À, ta đi nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.